Vô Thượng Sát Thần, chương 2948, Hợp tác, Góc Chuyện audio.com, .ct, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu nhìn xem Hoang Vô Lân, bản thân có vẻ như không chút đắc tội ngươi đi, làm sao vừa thấy mặt đã muốn sát sinh sát tử đây. Không chờ hắn tới kịp trầm tư, Hoang Vô Lân công kích đã đến, tránh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm không trung. Trong tay một chuôi kim sắc bảo kiếm chắn phóng chói mắt kim sắc quang mang. Nổi giận chém mà xuống. Một đạo dải lụa màu vàng óng xẹt qua hư không. Đem toàn bộ thương khung đều đánh thành hai nửa. Sắc bén kiếm khí càng là cực kỳ lăng lệ. Đâm đến Tiêu Phàm làn da đều có chút đau nhức. Đại đế cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm biểu tình kinh ngạc. Lúc này mới mấy năm không gặp. Hoang Vô Lân vậy mà đã đạt đến dạng này cảnh giới. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải ăn chay. Mắt thấy kiếm mang kia sắp rơi xuống thời khắc, Tu La kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Đạp chân xuống, trực tiếp nghênh đón, Hoang Vô Lân mặc dù coi là cùng giai bên trong cường giả. Nhưng còn chưa tới để Tiêu Phàm sợ cấp độ. Đại đế cảnh đỉnh phong hắn đều giết qua không ít, lại càng không cần phải nói đại đế cảnh hậu kỳ. Chấm, bang, hai kiếm tại hư không va chạm. Đốm lửa bắn tứ tung, rậm rạp chằng chịt cỡ nhỏ kiếm khí xuyên thủng hư không. Đem phương viên trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều sinh linh ép thành bột mịn. Hư không bên trong, đã sớm bị hai người kiếm khí bao phủ, vừa mới chạy trốn những người kia quay đầu nhìn thấy nơi này động tĩnh. Hoàn toàn không dám dừng lại, ngược lại trốn được nhanh hơn. Trên không trung, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Giống như hai tia chớp ở giao phong. Hoang Vô Lân, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoang Vô Lân. Cùng Hoang Vô Lân giữ vững được chốc lát. Hắn đã biết đại khái Hoang Vô Lân thực lực. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cùng Hoang Vô Lân cũng không có quá nhiều cừu hận. Không cần thiết sát sinh sát tử. Giết ta, liền bằng ngươi cũng có thể giết ta. Hoang Vô Lân khinh thường. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ thần vương cảnh đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, không có người nào biết rõ hắn đã trải qua như thế nào ma luyện. Chỉ có chính hắn rõ ràng, cái kia hoàn toàn không phải người qua sinh hoạt, nếu như không phải đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ. Hắn căn bản là không khả năng gắng gượng qua, Tiêu Phàm nhíu mày, một vòng sát ý lạnh như băng từ trong lòng của hắn lặng yên dâng lên. Nếu như Hoang Vô Lân thật muốn không chết không thôi mà nói. Tiêu Phàm cũng không để ý thực làm thịt hắn. Chờ chút, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Trong đầu không tự chủ hiện lên một cái ăn mặc quần cộc hoa hoàng kim con ếch. Người vừa mới gọi oa ra, có phải hay không cái kia thánh thổ thần oa đi cùng với ngươi? Tiêu Phàm phòng bị nhìn xem bốn phía, dù là đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm trong lòng cũng đối với cái kia thánh thổ thần oa kiêng kỵ tới cực điểm. Phải biết, lúc trước ba thần bọn họ thế nhưng là đã nói với hắn. Thánh thổ thần oa 89 phần 10 là vượt qua đại đế cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Nghe được, oa ra, hai chữ này, Hoang Vô Lân trên mặt hiện lên một vòng bản năng vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hoa ra danh tiếng, người như thế nào có thể gọi. Dứt lời, Hoang Vô Lân chiến đấu càng thêm điên cuồng lên, cơ hồ đến liều mạng cấp độ. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, nhìn về phía Hoang Vô Lân ánh mắt tràn đầy đồng tình. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui nói. Hoang Vô Lân, người sẽ không thực làm cái kia ếch xanh nhân sủng a. Tiêu Phàm lúc trước thế nhưng là được chứng kiến thánh thổ thần oa tự luyến. Nếu như Hoang Vô Lân trở thành hắn người sủng, không thể thiếu bị ngược đãi. Hiện tại Hoang Vô Lân nhìn qua không có quá nhiều vấn đề. Nhưng Tiêu Phàm đã có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề. Nhất là nghe được, hoa ra, hai chữ này lúc, là vừa hận lại kính. Giống, nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Hoang Vô Lân ngửa mặt lên trời gào thét, xuất thủ càng thêm điên cuồng lên, con ngươi cũng biến thành đỏ bừng hết sức, gầm thét lên, ta muốn giết ngươi. Quả nhiên, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Hoang Vô Lân tinh thần quả nhiên xuất hiện vấn đề. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm đề phòng. Nếu là thánh thổ thần oa ở chỗ này, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn. Cùng người không bình thường cùng một chỗ ngốc lâu đều sẽ trở nên không bình thường. Huống chi cùng không bình thường thần thú thời gian dài ở cùng một chỗ đây. Thở sâu, Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoang Vô Lân, quay người liền hướng lấy một phương hướng khác cũng như chạy trốn bay đi. Nếu đã tới, như vậy vội vã đi làm gì? Tiêu Phàm vừa mới phi ra mấy trăm trượng, đột nhiên một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình. Đồng thời, một đạo hơi nhỏ thân ảnh in vào trong con ngươi của hắn. Ở hắn số bên ngoài hơn 10 trượng, một cái ăn mặc quần cộc hoa hoàng kim con ếch một chảo chống nạnh. Một chảo chống đỡ lấy đầu, nhưng dựa vào hư không, nhìn qua muốn bao nhiêu phong tao có bao nhiêu phong tao. Lại là cái này chết biến thái. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này quần cộc hoa hoàng kim con ếch chính là thánh thổ thần oa. Lần trước Tiêu Phàm thật vất vả từ trong tay hắn đào thoát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ nó. Nhìn thấy thánh thổ thần oa một khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự đem thời không thiên châu nắm trong tay. Đồng thời làm xong thi triển tu la cửu biến chuẩn bị. Đừng sốt sáng như vậy. Ngươi thế nhưng là tu la tử. Tu la tử không phải là không sợ hãi sao? Thánh thổ thần oa nhếch miệng cười nói. 10 điểm nhân tính hóa. Không khẩn trương, tiểu gia gặp gỡ ngươi cái này chết biến thái. Không khẩn trương mới là lạ a, đương nhiên. Tiêu Phàm lời này tuyệt đối là không dám nói ra. Cái này thánh thổ thần oa nhưng không biết cho hắn tu la tử mặt mũi. Nếu nói ra, không thể thiếu muốn bị nó rút gân lột ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chấm, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù cực kỳ không bình tĩnh, nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, cái này thánh thổ thần oa rõ ràng không chỉ là đại đế cảnh a, chỉ ít cũng là thánh đế cảnh. Nhưng thánh đế cảnh không phải không cho vào nhân tộc thí luyện cổ lộ sao? Cái kia thánh thổ thần oa lại là vào bằng cách nào đây? Chư thiên vạn giới, hoa ra đi đâu không được sao? Thánh thổ thần oa 10 điểm khinh thường nói. Tiền bối nói là, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Không muốn cùng thánh thổ thần oa quá nhiều dây dưa. Nói, tiền bối chậm rãi đi dạo. Vãn bối xin cáo từ trước. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Thánh thổ thần oa ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Băng lãnh khí tức hướng về Tiêu Phàm cuốn tới. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sát lục luyện ngục bỗng nhiên xuất hiện ở hắn chung quanh. Cười lạnh nói, ta muốn đi, cần ngươi để sao, thánh thổ thần oa thực lực xác thực khủng bố, nhưng tại sát lục luyện ngục bên trong, nó cũng chỉ có thể phát huy ra thần vương cảnh tu vi mà thôi. Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại nó. Nguyên lai luyện hóa sát lục luyện ngục, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản oa ra sao? Thánh thổ thần oa khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, gánh vác lấy song chảo, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chẳng lẽ sát lục luyện ngục đối với nó vô dụng, ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm nhíu mày, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, căn bản không sợ thánh thổ thần oa khí thế. Nếu là thánh thổ thần oa thực có can đảm động thủ, Tiêu Phàm cũng không để ý để nó lột một tầng ra. Thánh thổ thần oa ngừng thân hình, cùng Tiêu Phàm ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, thật lâu rằng co, chấm, ngươi thắng. Thánh thổ thần oa nhún nhún vai, nói, tiểu tử, hiện tại ngươi có tư cách cùng oa gia nói chuyện, oa gia nhìn ngươi thuận mắt, vừa vặn thật tốt sự tình muốn tìm một người hợp tác. Không có ý tứ, ta không hứng thú, không đợi thánh thổ thần oa nói xong. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, cách chương.